Cửu vực kiếm đế, chương 3145, thập nhất quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này chốt linh thức chủ nhân, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế cấp độ cường giả, Sở Phong Miên một chớp mắt cũng cảm giác được, trọn vẹn 7-8 đạo linh thức, hướng về phương hướng này dò xét mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rời khỏi nơi này trước lại nói, lần này Sở Phong Miên cưỡng ép thông qua trận pháp truyền tống, đi tới thiên cửu vực bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại hắn tiến vào thiên cửu vực một khắc cuối cùng, cái này trận pháp truyền tống, vậy cũng không còn cách nào chịu đựng lấy Sở Phong Miên rót vào cuồng bạo lực lượng, triệt để hủy diệt. Cái này một đạo trận pháp truyền tống, can hệ trọng đại. Lần này bạo tạc, tất nhiên đủ để dẫn tới thiên kiếm lĩnh cường giả chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại không có giải quyết lục huyết ma kiếm sát ý sự tình trước đó, Sở Phong Miên còn không có tính toán cùng thiên kiếm lĩnh chân chính vạch mặt. Thân hình hắn lóe lên, chính là lặng yên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Sở Phong Miên rời đi về sau không đến bao lâu, gầm lên giận dữ âm thanh, đột nhiên từ trên trời vang lên, sau đó có thể nhìn thấy một đạo độn quang, đột nhiên từ không trung rơi xuống, hắn đứng ở giữa không trung, nhìn xem cái kia trận pháp truyền tống, đã là bởi vì vừa mới bạo tạc, lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, sắc mặt hắn đều là vô cùng âm trầm. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thân mang một thân hoa y, nhìn xem cái kia hủy diệt trận pháp truyền tống, hắn ánh mắt bên trong sát ý. Quả thực là phải tùy thời bạo khởi giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên nam tử này, chính là thiên kiếm lĩnh thập nhất quân chủ, thứ thập nhất quân đoàn, đó là thuộc về dưới trướng hắn. Lúc đầu cái này trận pháp truyền tống, hẳn là từ hắn tự mình tọa trấn tới thủ hộ an toàn. Chỉ là lần này, hắn trùng hợp rời đi, lại là không nghĩ tới, lập tức nhận được Ngọc Phù truyền âm, vội vàng đuổi lại đây, hắn nhìn thấy. Chính là chỉ còn lại có một vùng phế tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cút ra đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thập nhất quân chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia phụ trách trông coi tướng quân, cùng mấy tên thiên kiếm lĩnh võ giả, chính là vội vội vàng vàng chạy lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập nhất quân chủ đại nhân, là như thế này. Bọn hắn gấp vội vàng đem cái này trận pháp truyền tống đột nhiên phát sinh biến hóa, cùng tiếp xuống chuyện phát sinh, nhất cử nhất động nói rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tướng quân bây giờ cũng biết, hôm nay trận pháp truyền tống hủy diệt, hắn là khó thoát tội lỗi. Bất quá cái này một vị trận pháp truyền tống biến hóa, xác thực cũng không phải hắn một vị nho nhỏ pháp tắc tiên tôn, chỗ có thể ngăn cản. Hắn một nói rõ chuyện về sau. Chính là cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến bên cạnh đi. Cái kia mấy tên phụ trách bảo hộ trận pháp truyền tống thiên kiếm lĩnh võ giả, cũng là đứng tại cái này tướng quân phía sau, thở mạnh cũng không dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu vực bên kia xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tên này tướng quân lời nói, thập nhất quân chủ trong ánh mắt tức giận, nhưng là tán đi không ít, thay vào đó lại là lộ ra một chút ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu vực bên kia, có bọn hắn 5 người tọa chấn, tại tăng thêm tiên đô pháo đài, cho dù là gặp được tiên đế, cũng có thể ngăn cản 1-2 mới đúng, làm sao có thể như vậy. Thập nhất quân chủ cau mày, rất nhanh hắn cũng là một đạo ngọc phù truyền âm qua, ngọc phù này truyền âm, hồi lâu đều không có trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thứ thập nhất quân đoàn bên trong. Thập nhất quân chủ, chính là như là chí cao vô thượng hoàng đế, không người nào dám không trở về hắn truyền âm. Xem ra, bọn hắn 5 người, hẳn là thật là vẫn lạc tại cửu vực bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật bỏ mình, nghe được thập nhất quân chủ lời nói, tên kia tướng quân trong ánh mắt vẫn là lộ ra không thể tin thần sắc. Trước hắn mặc dù vậy có suy đoán, nhưng là cái kia dù sao cũng là suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ nghe thập nhất quân chủ lời nói, lại là xác định chuyện này. Cửu vực, sớm đã là xuống dốc, tại kiếm đạo thần hoàng sau khi chết, căn bản không có khả năng đản sinh ra cái gì cường giả mới đúng, chỗ nào xuất hiện dạng này một vị cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập nhất quân chủ, cao mày, có thể cưỡng ép xông phá trận pháp truyền tống, thậm chí là liền trận pháp truyền tống, đều không thể thừa nhận lực lượng này, tại chỗ hủy diệt, chỉ có tiên đế. Thập nhất quân chủ suy tư một hồi, mới mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện này, ngươi xử lý không sai, bất quá trận pháp truyền tống hủy diệt, ngay cả ta, vậy khó từ tội lỗi. Đây chính là thiên kiếm thần hoàng hạ lệnh kiến tạo, ta vậy nhất định phải gặp mặt thiên kiếm thần hoàng đi tiếp thu trừng phạt, bất quá ta sẽ tận lực nhiều giúp ngươi nói mấy câu. Thập nhất quân chủ nhìn về phía cái kia tướng quân mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đa tạ quân chủ đại nhân, nghe nói như thế, tướng quân trên mặt rốt cục lộ ra một chút vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cái này đi hoàng thành. Gặp mặt thiên kiếm thần hoàng bệ hạ, về phần ngươi, để thập nhất quân đoàn người, đi lục soát cái kia người, nếu là này người đi tới thiên kiếm lĩnh bên trong, dù là hắn liền không trốn thoát được, tại thiên kiếm lĩnh, không có thân phận bài, người này nửa bước khó đi, tìm tới hắn. Thập nhất quân chủ trong ánh mắt đều lộ ra một chút sát ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này phụ trách kiến tạo trông coi trận pháp truyền tống nhiệm vụ, rơi vào trên tay hắn. Hắn vậy hao phí không ít khí lực. Một khi làm thành, đây cũng là một cái công lớn, với lại bọn hắn thứ thập nhất quân đoàn, vậy có thể làm tiền trạm quân đoàn, cái thứ nhất đánh vào đến cửu vực bên trong đi, có thể cướp trắng trợn, trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ cái này trận pháp truyền tống đâu trực tiếp hủy diệt, hắn không phải là một điểm chỗ tốt đều không vớt được, ngược lại còn lại nhận trừng phạt. Mặc dù lấy thân phận của hắn, cái gọi là trừng phạt, vậy bất quá chỉ là một chút trên mặt mũi sự tình, nhưng là vậy làm hắn khó mà tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại hận không thể muốn đem đây hết thảy kẻ cầm đầu, rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá đây hết thảy người khởi xướng, Sở Phong Miên, cũng đã là sớm rời đi thập nhất quân đoàn chỗ khu vực. Đương nhiên hắn mặc dù không có nhìn thấy cái này thập nhất quân chủ phản ứng, nhưng là Sở Phong Miên trong lòng cũng có thể đoán được, thập nhất quân chủ chỉ sợ cũng nộ khí ngất trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một tòa trận pháp truyền tống tầm quan trọng, từ cái kia một tòa tiên đô pháo đài, cùng trấn thủ năm vị tướng quân, đều có thể nhìn ra được. Hiện tại trận pháp truyền tống bị hủy, cầm đầu năm vị tướng quân, vậy đều bị Sở Phong Miên giết chết. Còn lại thiên kiếm lĩnh võ giả, mạnh nhất bất quá cũng là một chút tiên tôn, với lại bọn hắn cũng vô pháp phát huy tiên đô pháo đài lực lượng, không chịu nổi một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên rời đi thời điểm, vậy cố ý nói cho Vân Tiêu lão nhân, đi cửu vực xử lý đây hết thảy. Với lại trọng yếu nhất là, trận pháp truyền tống hủy diệt, vậy lệnh thiên kiếm lĩnh mong muốn đoạt chiếm tiên cơ, phát động kế hoạch đánh bất ngờ, triệt để cáo rỗng. Cũng cho vu tộc phương diện mấy năm thời gian chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần thế lực khác, Sở Phong Miên đã là đem thiên cửu vực chuẩn bị phát động thánh vực chiến tranh tin tức truyền ra ngoài, liền xem chính bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Sở Phong Miên có thể làm được, chỉ có những thứ này. Cái này thiên cửu vực pháp tắc, lại là mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm, Sở Phong Miên thân hình mới chậm rãi dừng lại, dựa theo cái kia mấy tên tướng quân ký ức, nơi này đã là rời đi thập nhất quân đoàn lãnh địa. Thiên kiếm lĩnh 21 quân đoàn, mỗi một cái đều như cùng một cái vương quốc độc lập một dạng, chỉ có thu được thiên kiếm thần hoàng mệnh lệnh thời điểm, mới hội đồng loạt xuất thủ, không phải ngày bình thường, đều là lẫn nhau độc lập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Chỉ cần là rời đi thập nhất quân đoàn lãnh địa, trong thời gian ngắn, hẳn là không người nào có thể phát hiện Sở Phong Miên chỗ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.